Chú cơ trưởng nhà bên là sói đói. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạt Mạt, lúc đi ngủ nhớ phải đóng cửa sổ. Có chuyện gì phải gọi điện thoại cho mẹ buổi tối, cố gắng đừng ra ngoài. Nếu có ra ngoài, lúc về nhà cũng phải chú ý quan sát có người theo đuôi không. Tô Sầm còn chưa nói xong đã bị Tô Mạt Mạt không kiên nhẫn cắt ngang. Được rồi mẹ, con đâu còn là đứa trẻ 3 tuổi. Nếu mẹ lo lắng vậy thì đừng đi tuần trăng mật nữa. Cũng không phải lần đầu mà. Tô Mạt Mạt nói không sai. Đúng là mẹ cô Hường tuần trăng mật lần này không phải là lần đầu tiên. Nói đúng hơn, đã là lần thứ 3 rồi. Đương nhiên mỗi lần là một ông chồng khác nhau. Chỉ là người ba dượng lần này của cô có chút khác biệt. Tuần trăng mật này là chuyến du lịch vòng quanh thế giới bằng du thuyền xa hoa. Đến mỗi một quốc gia lại đi thăm thú một chút. Đi hơn 10 nước tốn hết 3 tháng trời. Đi ra ngoài trong thời gian dài, Tô Sầm lại không yên tâm về cô con gái sống một mình. Lần này cùng cô trò chuyện một lúc. Ngoại hình con gái giống hệt mình, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo. Mới có 18 tuổi mà dáng người đã có trước có sau. Thướt tha quyến rũ, so với những cô gái khác đẹp hơn rất nhiều. Tô Mạt Mạt tắt điện thoại, lại thấy WeChat của mẹ gửi tới một đoạn tin nhắn, dặn cô phải chú ý an toàn. Tuổi 18 đúng là tuổi phản nghịch. Tô Mạt Mạt từ nhỏ đã quen nhìn mẹ kết giao với các ông chú khác nhau, thậm chí còn thấy họ làm tình trên giường. Vì thế lúc 14 tuổi, cô đã không còn lạ gì với chuyện tình ái. Cùng với nhóm bạn hư xem trộm AV, trước khi ngủ còn nghĩ đến cảnh nữ diễn viên bị cưỡng gian rồi tự thủ dâm. Tuy ngoài mặt cô vẫn là một cô gái ngoan ngoãn, nhưng bên trong đã không còn đơn thuần ngây thơ, chẳng qua là cô không có đủ dũng cảm để thể hiện ra mà thôi. Đã gần 10 giờ, sau khi xem xong một bộ AV, cô lại không buồn ngủ. Cốt truyện AV vừa hay lại là về một nữ sinh cấp 3 sống một mình bị một ông chú nhà sát vách cưỡng gian. Cô lăn qua lộn lại không ngủ được, chỗ bụng dưới trở nên khô nóng làm cô phải liên tục cọ sát hai chân. Cuối cùng không nhịn được đưa tay xuống hạ thân, nhẹ nhàng xoa hai mảnh hoa môi. Sau khi xoa nhẹ vài cái, phần dưới đã tiết dâm thủy làm ướt một mảng quần lót. Cách một lớp quần lót, cô lại đưa ngón tay vào trong hoa huy. Tê, cử động nhẹ nhàng, khiến cả người tê dại, kích động. Khi cô cảm giác mình đã sắp đạt cao trào, thì cách vách lại vang lên tiếng khuân vác vật dụng ồn ào. Tiếng động càng lúc càng to, làm cô không còn tâm tư nào tự an ủi nữa. Nhìn chiếc đồng hồ báo thức trên bàn, đã 10 giờ 15 phút. Cô cũng vừa chuyển đến đây ở không lâu, đây là khu nhà ở cao cấp của thành phố. Căn nhà là do ba dượng mua cho cô và mẹ, một tầng hai căn. Khi hai người chuyển đến thì căn cách vách còn chưa có người ở, chắc là hàng xóm mới đang chuyển tới. Tô Mạt Mạt đứng dậy đi ra cửa, một là muốn nhìn hàng xóm mới một chút, hai là yêu cầu họ làm việc nhẹ nhàng hơn, tránh làm ảnh hưởng người khác. Cô mở cửa, người hàng xóm đúng lúc đưa công nhân khuân vác vào thang máy, xoay người chuẩn bị về phòng, vừa hay đứng đối mặt với Tô Mạt Mạt. Bây giờ đã là 10 giờ rưỡi, anh không biết lúc này chuyển nhà sẽ làm ảnh hưởng tới người khác sao? Đang tự an ủi bị làm phiền, Tô Mạt Mạt đương nhiên có chút không vui, giọng nói cũng không khách khí. Thật ngại quá, công ty có chút việc nên làm trễ thời gian chuyển nhà, về sau tôi sẽ chú ý, người đàn ông lên tiếng xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của người này thật ôn hòa, âm thanh trong sáng dễ nghe. Tô Mạt Mạt lúc này mới đánh giá cẩn thận người hàng xóm trước mặt. Người đàn ông dưới mặc quần tây đen, trên mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ gọn gàng. Trên mặt tuy có đeo kính nhưng không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của anh. Ngũ quan sắc sảo, mũi cao thẳng, làn da cũng trắng không kém gì cô. Khí chất nho nhã lễ độ, vừa nhìn là biết thuộc tầng lớp có giáo dục cao. Tô Mạt Mạt bớt nóng, giọng cũng nhẹ xuống. Lần sau cẩn thận hơn đấy. Cô luôn cho rằng con trai luôn là loại hoang dã tục tằng. Lần đầu tiên tiếp xúc gần với người đẹp trai nho nhã như vậy, liền bị thu hút ngay lập tức. Bên cạnh nhà cô lại có một người đàn ông như vậy. Đến gần cô có thể thấy ngón tay của anh ta, trắng nõn, khớp xương rõ ràng. Cô rất ít khi thấy con trai có ngón tay đẹp như vậy. Có lẽ gần đây có phần buông thả. Tô Mạt Mạt nhìn chằm chằm tay của anh, tưởng tượng đến cảnh ngón tay thon dài này ra vào hoa huy. Tê của mình, chỉ mới nghĩ tới, Tô Mạt Mạt đã miệng đắng lưỡi khô, mặt đỏ lên, quần lót vốn đã ướt càng trở nên lầy lội. Tô Mạt Mạt bắt đầu mong chờ lần đầu tiên của mình sẽ dành cho một người đàn ông như thế, nhưng lại không biết làm thế nào để dụ dỗ anh ta lên giường. Tuy cô đã xem qua không ít tiểu thuyết lẫn AV, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại không có. Nhất thời không biết bắt chuyện như thế nào, rất muốn hỏi tên và nghề nghiệp của anh. Người đàn ông đối diện thấy mặt cô đỏ lên, cho rằng cô cảm thấy không thoải mái, chủ động đưa tay kiểm tra nhiệt độ của cô. Giọng nói ôn tồn cất lên, cô gái nhỏ cảm thấy không thoải mái sao? Bất ngờ đụng chạm cơ thể làm Tô Mạt Mạt hoàn hồn, theo bản năng lùi về phía sau một bước. Bàn tay đang đưa xuống của Hứa Đình Xuyên vô tình chạm vào đầu ti của cô. Cô đang không mặc áo ngực, chỉ mặc váy ngủ mỏng. Ngón tay ấm áp của người đàn ông đụng vào, làm Tô Mạt Mạt nhịn không được dùng mình. Đầu óc trống rỗng, hiện tại chỉ nghĩ đến làm thế nào để người đàn ông trước mặt hung hăng làm mình, liền dũng cảm ngước đầu lên hỏi ngọt ngào. Anh trai, anh biết sửa máy tính không? Máy tính của em bị hư mà ba mẹ đang không có ở nhà. Em ở một mình hơi sợ nên muốn xem phim, nhưng máy tính lại bị hỏng. Tô Mạt Mạt cố ý để lộ việc trong nhà cô không còn ai, cô cũng tự tin nhan sắc và dáng người của mình không thua người phụ nữ nào. Chờ đến khi ở cùng một chỗ, cô sẽ dùng chút kỹ xảo nhỏ trên AV, chắc chắn có thể điều khiển được người đàn ông này. Hơn nữa, cô còn là một thân xử nữ, chủ động đưa người đến, chỉ cần là đàn ông, khó mà có thể kiềm chế được. Người nọ trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn gật đầu nói. Nếu là vấn đề nhỏ thì có thể sửa được. Cảm ơn anh trai, em là Tô Mạt Mạt, năm nay 18 tuổi, vừa mới thi đại học xong. Nói những lời này cũng là để cho anh biết cô đã là người trưởng thành, có phát sinh quan hệ cũng không phạm pháp. Tôi là Hứa Đình Xuyên, em mới 18 tuổi, gọi tôi là chú cũng được, tôi hơn em hẳn 11 tuổi. Hứa Đình Xuyên xoay người đóng lại cửa phòng mình lại, đi theo Tô Mạt Mạt vào nhà cô. Anh lớn lên thật đẹp trai, nhìn không giống 29 tuổi chút nào. Tô Mạt Mạt cười ngọt ngào, để Hứa Đình Xuyên ngồi chờ trên sofa ở phòng khách. Cô liền vào phòng ngủ không chút do dự đổ nước lên bàn phím máy tính. Sau khi nghe tiếng nổ nhẹ của máy chủ, cô lấy khăn giấy lau khô vệt nước rồi ôm máy tính ra cho Hứa Đình Xuyên xem. Cô còn ra vẻ ủy khuất nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc xem phim bị tiếng động bên chú làm giật mình, không cẩn thận đổ ly nước lên mặt phím, sau đó thì tắt máy. Cách chương.